Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 43, thất sát đột kích. Nhìn chăm chú đám người, ở muôn người chú ý dưới, Hà Hằng nghiêm nghị nói, thiên đạo mênh mông, tiên đạo mịt mờ, thiên nhân thời khắc, quan tâm ở đây, bây giờ gia sư, trưởng lưu đệ 125 đại trưởng môn đan thành tử vũ hóa tiên đi. Là kỷ niệm lão nhân ra người một đời đối với tiên đạo đối với thiên hạ muôn dân công lao. Tại hạ đặc cử hành lần này đại điển lấy truy điệu. Khác, đến lão nhân ra người tín nhiệm. Ở sắp chết thời gian bổ nhiệm bản tọa là trường lưu một đời mới trưởng môn. Là tránh khỏi chư vị đồng đạo mấy lần bôn ba nỗi khổ. Này hai sự đặc một lần làm. Còn mời các vị đạo hữu cộng giám. Thượng tiên khách khí. Trường lưu do ngài kế nhiệm thực sự không thể thích hợp hơn. Mấy ngàn năm qua, ta tiên đạo ở quý phái dưới sự hướng dẫn phát triển phồn thịnh. Hiện tại ngài kế vị trưởng môn, nhất định có thể dẫn dắt ta đạo lại đổi mới thịnh thế. Rất nhiều trưởng môn đồng thời chúc đạo, bọn họ đến trước cũng là nghe qua, biết Hà Hằng tu vi chi cao, rõ ràng chênh lệch sau. Bọn họ những lão hồ ly này đương nhiên sẽ không ở trường hợp này tiếp xúc hắn lông mày. Làm đủ tư thái, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Chỉ cần có điểm xấu hổ chi tâm người đều sẽ không thái quá làm khó dễ đối với hắn so sánh tôn kính. Người, chỉ có điều, Hà Hằng nhưng là cái không có cái gì dây thần kinh xấu hổ cùng đạo đức quan niệm người. Đáy lòng cười lạnh, Hà Hằng liếc cái kia lễ nghi trưởng lão một mắt. Người sau nhất thời rõ ràng ý của hắn, lúc này quát lên, đại điển bắt đầu, trước hết mời đan thành tử trưởng môn tượng vào trường lưu tổ các. Hà Hằng tự mình giơ lên đan, thành tử chân dung linh vị, biểu hiện nghiêm nghị chậm rãi đi vào tiệt tình điện bên cạnh trường lưu tổ các. Nơi này cung phụng trường lưu các đời tổ sư tượng, mấy chục ngàn năm lịch sử dưới, treo đầy không gian, đốt ba trụ tượng, cung lên đài án trước. Mịt mờ mùi thơm bốc hơi gian, đem đan thành tử chân dung treo ở phía trên, một phen tế bái sau, ở rất nhiều đệ tử mặc niệm sau một nén hương, mọi người lui ra tổ các, trở lại trên quảng trường, mà nghiêm trước hết đứng ra, mở miệng nói, phía dưới cử hành ta tử họa sư đệ kế nhiệm trưởng môn chi nghi thức, đã vừa mới tế bái quá các đời tổ sư, vậy kế tiếp chính là tế tự thiên địa, muôn dân cộng giám. Xin mời các vị đạo hữu chờ. Nói xong, có mấy cái trường lưu đệ tử đem ra hương án. Trên điêu khắc nhật nguyệt tinh thần. Mặt đất núi đồi, rộng lớn đem biển, tượng trưng thiên địa. Ở mọi người chứng kiến bên dưới. Hà Hằng tiêu tốn nửa cái canh giờ tiến hành rồi một loạt phức tạp rườm rà nghi thức. Rốt cục tế tự xong thiên địa. Sau đó chính thức đeo cung vũ. Đại diện cho hắn triệt để trở thành trường lưu đời thứ 126 trưởng môn. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, đông nghịt người đều nhìn kỹ hắn. Hà Hằng tiến hành chính mình kế nhiệm sau, diễn thuyết. Cùng trên địa cầu một số quốc gia tổng thống tuyển cử lúc diễn thuyết một dạng. Không nằm ngoài chính là tìm hiểu một cái quá khứ. Khẳng định đan thành tử tại nhiệm thành tựu. Lại chính là biểu đạt một cái niềm tin của chính mình cùng quyết tâm. Đồng ý cùng trường lưu từ trên xuống dưới cùng tiên đạo các phái cùng tiến lui. Cộng đồng là tiên giới tương lai mà phấn đấu. Nói tóm lại, một đống lời nói rỗng tuếch lời nói sau. Ở chủ và khách đều vui vẻ tình huống. Hà Hằng liền muốn kết thúc lúc nói chuyện. Lông mày đột nhiên nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn phía thiên ngoại. Chỉ thấy một luồng đông nghịt mây đen bao phủ mà đến. Ngập trời sát khí sôi trào bình thường che đậy lại đây. Tiết lộ vô tận ma khí. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ ma khí. Lẽ nào là thất sát điện người? Chư phái trưởng môn nhìn chăm chú bầu trời. Dồn dập cả kinh kêu lên. Biểu hiện khá là nghiêm nghị. Các vị đạo hữu bình tĩnh đừng nóng. Ngày hôm nay chính là trường lưu trưởng môn kế nhiệm tháng ngày. Bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều không thể ở đây làm loạn. Ma nghiêm trước hết đứng ra. Động viên một cái trưởng môn các phái sau. Lúc này triệu tập rất nhiều trường lưu đệ tử đi tìm hiểu. Cũng không lâu lắm. Liền có một cái đệ tử sợ hãi cuồng chạy tới. cách xa xa liền gọi nói: Tôn thượng, Thế Tôn, Nho Tôn, việc lớn không tốt, Sát Thiên Mạch xuất lĩnh một đám yêu ma khí thế hùng hổ giết tới. Lập tức tới ngay Trường Lưu Sơn. Cái gì? Đúng là Sát Thiên Mạch cái kia ma đầu. Đáng chết, Nghề Thiên Trượng đám người vừa giận vừa sợ, nhưng trong bóng tối nhưng cũng mang theo từng tia ý mừng. Những năm này ma đạo theo Sát Thiên Mạch xuất hiện, kết thúc chia năm xẻ bảy cục diện, bị chỉnh hợp thống nhất, thế lực từ từ tăng trưởng. Không còn hơn trăm năm trước bị tiên đạo các phái chèn ép không ra hình thù gì cục diện. Đặc biệt là Sát Thiên Mạch người này tính cách hỉ nộ vô thường, động một chút là diệt người cả nhà. Ở đây rất nhiều môn phái trưởng môn đều là ăn qua hắn thiệt thòi. Hiện đang nghe hắn giết hướng về Trường Lưu đến rồi tự nhiên là có chút sợ hãi. Mà cái kia tia ý mừng lại là, bọn họ giờ khắc này đang ở Trường Lưu, làm chủ nhân của nơi này, lại là tiên đạo đệ nhất đại phái, tiên giới lãnh tụ, Trường Lưu tuyệt đối là muốn đỉnh tiến lên. Cứ như vậy, bọn họ không những không có bao nhiêu nguy hiểm, trái lại có cơ hội nhìn một chút Hà Hằng cái này mới Trường Lưu trưởng môn thực lực chân chính. Còn có, Trường Lưu cùng Thất Sát quyết đấu, tất nhiên là lẫn nhau bị tổn thương. Đến thời điểm bất luận ai thua ai thắng đều sẽ là lưỡng bại câu thương. Bọn họ liền có cơ hội ngư ông đắc lợi, mang theo tọa sơn quan hổ đấu tâm tư. Trưởng môn các phái đều là quyết tâm, nghiêm nghị nhìn chăm chú hướng về trung ương chỗ. Lúc này, ma nghiêm trầm ngâm một chút, cũng là nhìn về phía Hà Hằng. Hỏi, sư đệ, ngươi hiện tại đã là trưởng môn, bây giờ Thất Sát tặc tử đột kích, còn mời ngươi tới quyết định ứng đối ra sao? Sắc mặt thủy chung bình tĩnh, Hà Hằng nhẹ nhàng xoay chuyển một cái đầu, liếc mắt giờ khắc này khom người lập sau lưng ma nghiêm Trúc Nhiễm. Vô hình mà uy nghiêm đáng sợ hàn ý để người sau không khỏi lọm khọm rơi xuống thân thể. Trong lòng không nhịn được nghiêm nghị, xảy ra chuyện gì, lẽ nào hắn phát hiện cái gì? Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, Trúc Nhiễm ức chế chính mình trong lòng sợ hãi, không dám tiếp tục suy đoán xuống, chỉ là chờ đợi Sát Thiên Mạch đến nhanh một chút. Hắn không thôi hy sinh người mình thương nhất mới tạo nên cục diện hôm nay, tuyệt không cho phép xuất hiện cái gì sai lầm, nhưng Hà Hằng cũng không phải hắn có thể đối phó. Giờ khắc này chỉ có thể nôn nóng chờ đợi, nhìn hắn cái kia nôn nóng mà kinh hoàng, chất chứa ngập trời cừu hận cùng sát ý con mắt. Hà Hằng hờ hững rời ánh mắt, không có để bất luận người nào phát hiện, xoay người nhìn chăm chú ma nghiêm hai người cùng rất nhiều trưởng môn. Cao nhưng nói, tiên ma hai đạo từ xưa không đội trời chung, Thất Sát điện rất nhiều yêu nhân càng nhiều tội ác tay trời. Ngày hôm nay Sát Thiên Mạch nếu tới đây chịu chết, cái kia bản tọa liền lấy hắn máu tươi là tế, chúc sư phụ chi linh, còn mời các vị đạo hữu chớ kinh hoàng hơn, việc này tự có ta Trường Lưu dốc hết sức giải quyết. Nói xong, Hà Hằng lúc này dặn dò ma nghiêm cùng Xanh Tiêu Mạc, triệu tập Trường Lưu từ trên xuống dưới hết thảy trưởng lão, đệ tử, phàm là có thể giết địch người đều ở trong chốc lát tụ hội lên. Ngay ngắn có thứ tự tạo thành từng cái trận hình. Khí tức chi to lớn để ở đây rất nhiều trưởng môn đều là nghiêm nghị không ngớt. Sâu sắc biết được tiên đạo lãnh tụ thực lực vị trí. Không riêng ở cao tầng về mặt thực lực, cho dù là trung hạ tầng đệ tử trên, Trường Lưu thực lực cũng là mấy lần cho bọn họ môn phái. Cho tới cao cấp chiến lực, bọn họ những môn phái này trưởng môn đa số cũng là sáu thất trọng thiên tu vi. Mà Trường Lưu ở bề ngoài liền có một cái cửu trọng thiên, hai cái bát trọng thiên, bực này thực lực, đủ thực kinh thế hãi tục. Ngay ở rất nhiều trưởng môn trong lòng nghiêm nghị lúc, cái kia uy nghiêm đáng sợ ma khí rốt cục giáng lâm đến Trường Lưu Sơn bên ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.